Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 695. Góc truyện audio.com. Alex ánh mắt vẫn dừng lại ở trên mặt cô, rõ ràng là bộ dáng mặt không biểu tình, rõ ràng cặp mắt kia thoạt nhìn đạm mạc lại băng lãnh, nhưng trầm mộc bạch lại cảm nhận được loại nhiệt độ làm cho người dùng mình. Cô không khỏi trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái vi diệu. Alex rủ xuống ánh mắt rơi vào trên môi hiện ra thủy sắc kiều diễm của cô, hơi cuộn lên nâng mí mắt nói, ta có thể hôn em sao? Là y, trầm mộc bạch nhẹ gật đầu. Alex con ngươi chung quanh nhiễm lên một tia thâm thúy, hắn nghiêng thân tới, nâng lên cái cằm cô, đem môi che tới. Môi còn có đầu lưỡi hắn, luôn luôn mang theo một chút nhiệt độ lạnh buốt. Trầm mộc bạch bị hôn đến có chút thở hồng hộc nghĩ đến. Tơ bạc theo miệng lưỡi dao ly lôi ra một chút sắc khí, người dưới thân. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên mặt chụp lên một tầng xinh đẹp màu hồng, Alex đôi mắt dần dần chụp lên đồ vật tên là tình dục. Trầm mộc bạch thoáng nhìn, vội vàng khước từ hắn một. Alex dừng một chút, không tiếp tục, thật vất vả mới có thể thở một cái, trầm mộc bạch bụng lớn hô hấp lấy, chờ chậm một chút mới mở miệng nói, bụng tôi có chút khó chịu. Alex cầu hoan bị cự tuyệt trên mặt cũng không có xuất hiện cảm xúc tức giận, hắn chỉ là sờ lấy bụng trầm mộc bạch sử dụng chút tinh thần lực trấn an cô. Trầm mộc bạch hỏi, tôi phải duy trì cái hình thái này bao lâu? Alex nhìn chằm chằm cô nói, không biết, ánh mắt của hắn rơi vào bụng có chút phồng lên, là y không thích nó sao? Trầm mộc bạch chần chừ một lúc, Alex nhìn cô nói, nó rất có thể sẽ bị thai nghén ra. Một cái sinh mệnh trùng tộc, trầm mộc bạch đại, não xuất hiện mấy chữ này, cô về tâm lý vẫn là không cách nào tiếp nhận, nhưng là trên mặt lại lặng lẽ nói, có đúng không? Alex nhẹ gật đầu, đem lỗ tai áp vào trên bụng cô, vuốt ve một chút cái bụng cô, sau đó ngửa mặt lên nói, là y, em ưa thích nó sao? Trầm mộc bạch dưới cặp mắt băng lãnh không có chút cảm xúc nào của hắn, nhẹ gật đầu. Alex đứng dậy, hôn cái trán cô một chút, môi hắn vẫn là băng lãnh, trầm mộc bạch không tồn tại dùng mình một cái. Cô nhìn Alex do dự một chút ngẩng cái cổ hôn lấy môi Alex một lần. Alex rõ ràng sững sờ một cái chớp mắt ngay sau đó cúi đầu xuống đáp lại nụ hôn này. Trầm mộc bạch nghe được tiếng thở bản thân, cô nghe được môi lưỡi khuấy động mà làm ra tiếng nước đọng mập mờ. Alex môi lạnh buốt rơi vào trên cổ cô, sau đó nâng lên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, có thể chứ? Là y, trầm mộc bạch đối diện với ánh mắt của hắn, nhẹ gật đầu. Alex muốn mở ra quần áo cô, trầm mộc bạch kéo tay hắn lại nói, tôi tự mình tới. Alex bất động, trầm mộc bạch chủ động ngồi lên, hôn môi hắn, hai tay ở trên người hắn du động. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh liền bị một loại tâm tình khẩn trương khác thay thế. Alex cặp mắt ngân sắc không hề chớp mắt nhìn cô, trầm mộc bạch cắn môi một cái nói, Alex nhắm mắt lại được không? Alex nhắm lại hai con ngươi, tay rủ xuống ở một bên có chút giật giật. Trầm mộc bạch không có chú ý tới, theo hoa văn cơ bắp hắn một đường hôn xuống. Cô vốn cho là ở thời khắc mấu chốt như vậy sẽ rất khẩn trương mới đúng, nhưng là lúc thò vào trong quần áo, lại ra ngoài ý định tỉnh táo. Vũ khí chí mạng ở chỗ lồng ngực trùng hoàng hung hăng thọc vào, phát ra một tiếng phốc phốc một ngạt, cách chương.